Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1927, chương 1931, kỳ hoa phá giải phương thức. Ngươi làm sao? Không chỉ là Hạ Minh, thì liền người khác cũng tất cả đều là nghi hoặc nhìn lấy Trần Vũ Hàm. Có chút không hiểu rõ, Trần Vũ Hàm chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao nói còn ấp a ấp úng, người ta, Trần Vũ Hàm khuôn mặt đỏ bừng, xem ra vô cùng không có ý tứ, phiền muộn nói ra, làm sao, Lâm Vãn Tình nhịn không được hỏi, có phải là có điều gì không được thoải mái hay không? Không, không phải, Trần Vũ Hàm đón đến nói, thực đây là người ta dì máu, giờ khắc này. Trần Tiêu có chút kỳ quái nói ra, người gì đổ máu, ... Trần Tiêu câu này lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời, vô số đạo ánh mắt tất cả đều là tụ tập tại Trần Tiêu trên thân. Tại chỗ người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Trần Tiêu, cảm giác là như vậy thật không thể tin. Ngạch, ta nói sai sao? Các người đều nhìn ta làm cái gì? Giờ khắc này thì liền Hạ Minh đều là có chút im lặng. Mẹ ngươi, gì đổ máu làm sao lại cọ đến trên người nàng? Cái này rõ ràng cũng là đến đại di mụ. Giờ khắc này, Hạ Minh cũng rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được bọn họ tìm nửa ngày cũng không tìm tới phá giải phương thức. Cảm tình mẹ hắn cái này phá giải trên quyển trục bí mật. Cần đại di mụ, Hạ Minh mặt đen thui. Muốn nhiều phiền muộn thì có bao nhiêu phiền muộn. Là đại di mụ, lúc này thời điểm tại Trần Tiêu bên người. Âm sứ giả nhịn không được nhắc nhở. Đại di mụ, Trần Tiêu nghi ngờ nói. Là nàng đại di mụ tới sao? Hắn đại di mụ là ai? ... Lúc này thời điểm, tại chỗ người đều không nói lời nào. Thì liền Hạ Minh đều là một mặt nhìn quái vật bộ dáng nhìn lấy Trần Tiêu. Hồi lâu sau, Hạ Minh lúc này mới nhịn không được hỏi. Trần quản gia, ngươi có phải hay không bây giờ còn chưa bạn gái? Ta, không có a. Trần Tiêu khẽ lắc đầu nói. Được, ta minh bạch. Hạ Minh thở dài lắc đầu. Nhìn xem Trần Tiêu, hơi có chút bất đắc dĩ. Người này là thật là thành thật. Nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả cái lão bà đều không có. Hạ Minh nhìn Trần Vũ Hàm liếc một chút, nhịn không được hỏi. Vũ Hàm, ngươi nhìn có thể hay không cho ta một chút ngươi đại di mụ? Lời vừa nói ra, Trần Vũ Hàm khuôn mặt nhất thời bắt đầu nóng. Thì cùng cái đỏ quả hồng giống như, muốn rất dễ nhìn thì đẹp cỡ nào. Giờ khắc này Lâm Vãn Tình bạch Hạ Minh liếc một chút. Nhịn không được nói ra, đi ngươi, Hạ Minh, ngươi làm sao nói chuyện với Vũ Hàm đây? Ngạch, Hạ Minh sững sờ, chợt cười khổ một tiếng, nói, ta không nói như vậy, vậy ta muốn làm sao nói a? Vẫn là ta tới đi. Nói tới chỗ này, Lâm Vãn Tình đi vào Trần Vũ Hàm bên người, đưa lỗ tai nói như vậy vài câu, Trần Vũ Hàm đỏ mặt cũng là rời đi nơi này. Đợi đến Trần Vũ Hàm lần nữa lúc trở về, lại cầm một mảnh giấy, bên trên có chút tinh hồng vết máu, cái này nhàn nhạt huyết tinh vị đạo lan ra, tràn ngập một chút huyết tinh vị đạo. Hạ Minh nhìn xem mảnh này giấy, hắn tự nhiên biết mảnh này giấy là cái gì. Hạ Minh nhìn xem cái này khăn giấy, lại nhìn xem Trần Vũ Hàm, âm thầm nghĩ đến, cô nàng không lớn. Lượng rất lớn, Hạ Minh đem vết máu này đi lên một bên một vệt. Sau đó Hạ Minh nhìn thấy, quyển trục này phía trên chữ viết nhanh chóng bày ra ra. Cái này khiến Hạ Minh có chút nho nhỏ kinh ngạc. Rất nhanh, cái này bên trên đường cong thì toàn bộ bày ra hoàn thành. Sau đó Hạ Minh tỉ mỉ quan sát lên, lại phát hiện tại quyển trục này bên trên ghi chép một đầu tuyến. Cái này đường nét lộ ra lại chính là tiến vào thánh địa tuyến đường. Hạ Minh vui vẻ, nói, đi ra, Trần Tiêu bọn người là lại gần. Quả không phải vậy, bên trên xuất hiện tinh mịn tuyến đường. Chúng ta đi, sau đó Hạ Minh dựa theo bên trên tuyến đường tìm kiếm. Đại khái đi chừng nửa canh giờ, một đoàn người cái này mới tìm được chân chính mới. Cái này khiến Hạ Minh cũng là không khỏi có chút cảm thán. Nếu như không phải quyển trục này lời nói, bọn họ nếu muốn ở cái này lít nha lít nhít trong sơn động tìm tới chánh thức đường ra, cái kia thật sự là thật quá khó khăn. Hạ Minh cẩn thận từng ly từng tí đi vào một chỗ trống trải địa phương. Cái này khiến Hạ Minh có chút nho nhỏ kinh ngạc. Nơi này cũng là một cái sơn động, chỉ bất quá nơi này sơn động càng rộng rãi. To lớn như thế sơn động, cũng là ở chỗ này đá một trận bóng đá, đều là dư xài. Có thể nghĩ, nơi này đến cùng có bao lớn. Hạ Minh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này to lớn như thế sơn động. Lớn như vậy sơn động, hắn là làm sao xây xong? Vì cái gì thời gian qua đi lâu như vậy, đều không có sụp đổ. Hạ Minh tỉ mỉ quan sát lên, tại hắn phía trước, lại là có cái to như vậy tế đàn. Cái này tế đàn rất lớn, duy nhất một lần có thể dung nạp 20 người. Có thể nghĩ, cái này tế đàn đến cùng rộng lớn bao nhiêu? Hạ Minh nhìn xem cái này tế đàn, lại kinh ngạc phát hiện, tại cái này tế đàn bên cạnh, tựa hồ phủ đầy một số phù văn. Những phù văn này đường vân kỳ lạ, toàn bộ nhìn qua, dị thường quái dị. Những thứ này kỳ lạ đường vân, Hạ Minh chưa bao giờ từng thấy. Quỷ dị như vậy tế đàn, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này, đây chính là cái kia tế đàn sao? Lúc này thời điểm không ít người đều là thán phục một tiếng, trực câu câu nhìn trước mắt cái này tế đàn. Cái này tế đài bầu trời cũng là có một vật nổi lơ lửng. Vật này thoạt nhìn như là một cái thớt gỗ, nhưng lại lóe ra hào quang nhỏ yếu. Cũng không người nào biết đây là vật gì. Bất quá thứ này cứ như vậy nổi lơ lửng, xem ra hơi có chút quái dị. Nơi này chính là thánh hạch tâm a. Trần Tiêu cũng là nhịn không được tán thưởng một tiếng. Không nghĩ tới, thánh địa bên trong lại còn có loại vật này tồn tại. Thật sự là không thể tưởng tượng. Đúng vậy a, Hạ Minh cũng là khẽ gật đầu. Như thế không có cái gì. Giờ khắc này, Hàn Thiên Giác thì là khẽ lắc đầu. Nói, tại mới thế giới bên trong, cũng có truyền tống trận tồn tại. Những cái kia cao đẳng truyền tống trận, tựa hồ so cái truyền tống trận này còn tốt hơn rất nhiều. Nhiều nhất, có thể dung nạp trên 10.000 người thông qua. Hạ Minh im lặng nhìn Hàn Thiên Giác liếc một chút. Em gái ngươi, địa cầu có thể cùng tân thế giới so sánh với a? Cái này nghĩ cùng đừng nghĩ. Hạ Minh nhìn xem cái này tế đàn, lại nhìn xem Hàn Thiên Giác, nhịn không được nói, long đầu, vật này muốn làm sao khởi động? Hàn Thiên Giác hướng về tế đàn nhìn hai mắt, đón đến nói, cái này tế đàn năng lượng tựa hồ vẫn còn, mà lại duy nhất một lần có thể truyền tống không ít người. Xem ra, cái này tế đàn có thể chính mình chậm rãi hấp thu nguyên khí, khôi phục năng lượng. Hạ Minh nghe vậy khẽ gật đầu nói, nguyên lai là dạng này, cái kia muốn như thế nào mới có thể khởi động? Hạ Minh nhìn xem cái này tế đàn, bốn phía không có cái gì, vì vậy hơi có chút nghi hoặc. Hàn Thiên Giác nói, nhìn đến phía dưới vật kia không có. Sau đó Hàn Thiên Giác chỉ hướng một nơi, nói, Hạ Minh khẽ gật đầu, xuất ra địa phương có một cái lồi ra đến đồ vật. Rất hiển nhiên, vật này cũng là khởi động cái nút, đó là khởi động cái nút. Chỉ cần đè xuống cái nút này, chúng ta liền có thể rời đi địa cầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.